Cơ thể ta có bác, tác giả, Bất Thị Phù Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 390, chương 98, thật là vô pháp vô thiên. Lại trời mưa, chúng ta trở lại giữa đất trống đi. Trần Binh cùng Vân Phiêu Phiêu còn tại giết quái. Chung quanh có to lớn khối khu vực hoa ăn thịt người quái vật bị giết sau còn không có quét mới đi. Ra, có kinh nghiệm lần trước. Trần Binh cùng Vân Phiêu Phiêu hai người trở lại giữa đất trống. Ban ngày Trần Binh vừa vặn từ người chơi khác trong tay mua cái nợ mới bồng. Hắn xuất ra tại chú đóng ở trên mặt đất dùng phòng ngừa vạn nhất. Hoa ăn thịt người quái vật lại bắt đầu sinh trưởng. Liền cùng dự liệu như thế. Hoa ăn thịt người quái vật tại mưa đêm bên dưới lần nữa bắt đầu sinh trưởng. Vân Phiêu Phiêu thấy này. Nàng vội vàng xuất ra trực tiếp cơ giới điểu, bắt đầu tiến hành trực tiếp. Ba ngày trước, hoa ăn thịt người quái vật sinh dài đến cao mấy mét hai người mới phát giác được. Lần này cuối cùng có thể từ đầu tới đuôi một lần nhìn. A, dẫn chương trình phát sóng. Lúc này, chẳng lẽ là Vân Phiêu Phiêu phòng trực tiếp một mực bày đặt ba ngày trước ban đêm trực tiếp thu hình lại. Mấy ngày nay coi như nàng không trực tiếp, số người cũng một mực cũng có ít nhất mấy ngàn người. Nhiều thời điểm có thể có mấy vạn, nhân khí tương đối cao, dưới mắt Vân Phiêu Phiêu phát sóng, bọn hắn tự nhiên trước tiên thấy, còn có chú ý Vân Phiêu Phiêu người chơi, cũng trước tiên nhận được hệ thống gửi tới thông chi, quả nhiên lại là biển hoa ăn thịt người, vận khí không tệ. Hoa ăn thịt người vừa mới bắt đầu sinh trưởng. Hoa ăn thịt người boss còn sẽ xuất hiện sao? Ba ngày trước giống như thiêu chết đi. Rất nhiều người đi biển hoa ăn thịt người tìm cũng không tìm tới boss bóng dáng. Phòng trực tiếp, nội nhân mấy cùng mưa đạn đều là tăng vọt. Cùng ba ngày trước so sánh. Lần này tại trực tiếp biển hoa ăn thịt người dẫn chương trình số người tăng vọt. Lần trước vẫn chưa tới 10 cái, lần này chí ít có 30 nhiều, nhưng nhờ vào 3 ngày trước cái kia có như mảng lớn trực tiếp hiệu quả. Muốn nhìn biển hoa ăn thịt người biến hóa người chơi, phần lớn đều lựa chọn Vân Phiêu Phiêu phòng trực tiếp. Không thiếu chủ gieo nhìn xem Vân Phiêu Phiêu phòng trực tiếp người kia mấy căng vọt. Các nàng người bên kia mấy mặc dù cũng tại phòng, nhưng căn bản không phải một cấp độ. Nhìn xem liền đỏ mắt, biển hoa ăn thịt người cùng lần trước như thế, điên cuồng sinh trưởng về sau, lần nữa nở hoa, kết quả, khô héo, sau đó từ đốt lên, tràng diện hoàn toàn như trước đây hùng vĩ, nhưng mà lần này Vân Phiêu Phiêu tại trên đất trống, trực tiếp cơ giới điểu không có lại bị thiêu hủy, trực tiếp không có lần nữa đóng cửa. Trần Binh cũng là tại phòng trực tiếp bên trong quan sát. Tại bốn phía đã hoàn toàn là cao 20-30 mét biển lửa. Căn bản là không nhìn thấy cái gì. Trần đại ca, này hoa ăn thịt người boss có phải hay không so với một lần trước cao lớn? Hoa ăn thịt người boss xuất hiện lần nữa. Vị trí cùng lần trước không giống nhau. Lần này Vân Phiêu Phiêu chỉ có thể miễn cưỡng quay chụp đạt được. Nhìn xem cháy hừng hực hoa ăn thịt người boss, Vân Phiêu Phiêu không khỏi hỏi một bên Trần Binh, đích thật là cao lớn hơn một chút, phía trước đại khái cao 100 mét, hiện tại là một cao 10 mét dáng vẻ. Trần Binh gật gật đầu, lần trước, hai người tại hỏa hoạn bên dưới bị ép tránh về lều trại bên trong. Lần này hai người thấy rõ ràng, hoa ăn thịt người tự đốt tới trình độ nhất định về sau. Thân thể cao lớn liền bắt đầu sụp xuống. Hoa ăn thịt người mọc ra trái cây. Cũng là tại hạ rơi quá trình bên trong. Giống từng cái quả cầu lửa đang thiêu đốt. Hàng loạt hoa ăn thịt người trái cây hạ xuống bùng cháy phía dưới. Chung quanh phảng phất rơi ra một trận mưa lửa. Hết sức hùng vĩ. Mà những này hoa ăn thịt người trái cây bùng cháy thực tế càng thêm lợi hại. Trước khi rơi xuống đất. Liền sẽ triệt để đốt sạch sẽ, biến thành một đống hôi tẫn. Đến lúc này, thế lửa bắt đầu dần dần dập tắt, cùng lần trước như thế, chỉ để lại rất nhiều hoa ăn thịt người rễ cây than đen trên mặt đất. Khắp nơi khói đen bốc lên, mưa to vẫn là tí tách rơi xuống, bùng cháy sau sinh ra hôi tẫn xen lẫn trong nước mưa bên trong. Khắp nơi chảy ngang, đại khái hơn 10 phút về sau, từng cây thật nhỏ hoa ăn thịt người ấu mầm. Từ mặt đất bắt đầu mọc ra, không chỉ có là những cái kia bùng cháy trôi qua mặt đất. Trần Binh cùng Vân Phiêu Phiêu chỗ đất trống, cũng có hàng loạt hoa ăn thịt người mầm non từ mặt đất toát ra. Tại chúng nó bắt đầu sinh trưởng đến cao 2-3 mét lúc, liền khôi phục năng lực công kích, bắt đầu công kích Trần Binh cùng Vân Phiêu Phiêu. Trần đại ca, những này hoa ăn thịt người quái vật giống như vẫn là không có gì thay đổi a. Vân Phiêu Phiêu có chút nghi ngờ nói ra, là không có biến hóa. Trần Binh lắc đầu, hoa ăn thịt người không có biến hóa, nhưng mà boss hẳn là mạnh lên. Nói như vậy, biển hoa ăn thịt người tại trong mưa đêm tự đốt, là vì khiến cho boss mạnh lên. Trần Binh trong lòng suy đoán, nhưng mà đến nay hắn vẫn không có thể tìm tới boss vị trí chỗ. Boss đến cùng có không trở nên mạnh mẽ, hắn cũng nói không chính xác. Biển hoa ăn thịt người lần thứ hai bùng cháy về sau, trong trò chơi người chơi đẳng cấp cũng tới thăng không ít. Tới biển hoa ăn thịt người giết quái luyện cấp người chơi số lượng càng nhiều. Biển hoa ăn thịt người lẽ ra hết sức to lớn, nhưng qua một ngày nữa thời gian, biển hoa ăn thịt người bên trong đã khắp nơi là người chơi. Bởi vì hoa ăn thịt người quái vật quét mới tốc độ đồng thời không rất nhanh, Trần Binh cùng Vân Phiêu Phiêu luyện cấp tốc độ so với lúc đầu giảm xuống một chút, thời gian chớp mắt lại qua 2 ngày, khoảng cách lần trước biển hoa ăn thịt người tự đốt vừa vặn 3 ngày thời gian. Đêm hôm ấy, bầu trời lần nữa bắt đầu trời mưa, biển hoa ăn thịt người lần nữa bắt đầu bùng cháy. Lại tới, chẳng lẽ này biển hoa ăn thịt người, mỗi qua 3 ngày thời gian liền sẽ bùng cháy một lần. Lần này, ở hiện trường người chơi số người rất nhiều. Rất nhiều người mở ra bùng cháy biển hoa ăn thịt người. Không khỏi suy đoán, mà bởi vì hàng loạt hoa ăn thịt người bị giết, trời mưa lúc còn không có quét mới đi ra. Lần này biển hoa ăn thịt người bùng cháy lúc thanh thế so với 2 lần trước tới nhỏ hơn rất nhiều. Nhưng mà hoa ăn thịt người boss rất nhanh liền phá đất mà lên, điên cuồng sinh trưởng. Rất nhiều người thấy hoa ăn thịt người boss sau khi xuất hiện, liền vội vàng chạy tới, muốn biết này hoa ăn thịt người boss đến cùng chuyện gì xảy ra. Những người này liền bao gồm Trần Binh, tại hoa ăn thịt người boss xuất hiện trước tiên, hắn liền cùng Vân Phiêu Phiêu hướng về phía hoa ăn thịt người boss chạy gấp tới. Nhưng cũng tiếc, có thể chạy tới hoa ăn thịt người boss bên người người chơi không có mấy cái. Hoa ăn thịt người boss từ xuất hiện đến bùng cháy, cần thời gian quá ít, còn không đợi các người chơi chạy tới, hoa ăn thịt người boss liền đốt sạch sẽ. Trần Binh cùng Vân Phiêu Phiêu khoảng cách đến xem như gần nhất, nhưng cũng chỉ là đuổi kịp chuyến xe cuối. Chạy tới lúc, hai người vừa hay nhìn thấy hoa ăn thịt người boss to lớn trái cây trên không trung bùng cháy rơi xuống. Cuối cùng trên không trung biến thành tro tàn, bay lả tả bốn phía bay xuống. Hai người tại boss to lớn rễ cây bên dưới dạo qua một vòng, muốn tìm có hay không phát hiện gì lạ khác. Tại lúc này, hai chi cộng lại hơn 10 người đội ngũ cũng là chạy tới. Bất quá bọn hắn tới hiển nhiên là chậm một bước, thấy Trần Binh cùng Vân Phiêu Phiêu. Này hai chi đội ngũ người ánh mắt khẽ động, đi tới, huynh đệ, các ngươi tới trước một bước, có không có phát hiện gì? Ở trong trên một người trước, hỏi Trần Binh, không có, Trần Binh lắc đầu, phát hiện, đương nhiên là có phát hiểm một điểm, bằng không thì hắn cũng không có khả năng trước hết nhất chạy tới nơi này. Bất quá, thiên hạ không có cơm trưa miễn phí, đạo lý kia, nghĩ đến là người đều có thể hiểu rõ. những người này còn tới trực tiếp hỏi, sợ là có cái gì không tốt ý nghĩ. Huynh đệ, soạt điểm tài liệu không dễ dàng, ta khuyên ngươi vẫn là đem thầy nói ra, bằng không thì tại nữ trước mặt bằng hữu xấu mặt nhưng sẽ không tốt. Ánh mắt người nọ nhìn từ trên xuống dưới Vân Phiêu Phiêu, cười hắc hắc nói, giống, cảm nhận được những người này địch ý. Một bên nhàm chán dũng giả Sly lập tức mừng rỡ, bay đến Trần Binh trước người. Đối này hơn 10 người giống to một tiếng, giết bọn hắn, xác nhận địch ý của bọn hắn. Trần Binh lười nhác cùng bọn hắn lãng phí thời gian, tại biển hoa ăn thịt người ở một tuần thời gian. Trần Binh cùng dũng giả Sly giết chết hoa ăn thịt người quái vật đều có hơn 1 vạn. Nhưng khiến cho Trần Binh nhức cả trứng chính là dũng giả Sly kém cuối cùng 2 khỏa Long Châu, 1 khỏa đều không được đến. Trần Binh hơi suy nghĩ một chút, liền biết cùng một loại quái vật, có thể soạt đến Long Châu số lượng là có hạn. Nghĩ dựa vào hợp cùng một loại quái vật cuồng soạt Long Châu, đó là không có khả năng sự tình. Giết người liền thành tốt nhất thu hoạch được Long Châu đường tắt. Nhưng mà không ai chủ động trêu chọc, Trần Binh cũng không dễ trực tiếp ra tay giết người. Trước mắt này 2 chi đội ngũ muốn giết chính mình, đơn giản liền là đưa tới cửa gà mờ. Dũng giả Sly đạt được Trần Binh mệnh lệnh, con mắt to sáng lên, hướng về phía hơn 10 người mãnh liệt nhào tới. Cái tên này, giết hắn, này 2 chi đội ngũ không khỏi giận dữ. Thật là vô pháp vô thiên, không thấy được bọn hắn số người càng nhiều sao? Bọn hắn còn không có động thủ đâu. Cái tên này khá tốt, trực tiếp muốn giết bọn hắn. Pixel hạt oanh tạc, 2 chi đội ngũ người toàn tại phía trước, khoảng cách đều tại pixel hạt đánh nổ phạm vi bên trong. Dũng giả Sly không có khách khí, trực tiếp phát động pixel hạt oanh tạc kỹ năng. Này hơn 10 người trang bị không kém, đẳng cấp cũng không thấp, 32 cấp tả hữu, nhưng cũng tiếc, dũng giả Sly đẳng cấp cao hơn, đã lên tới kinh khủng cấp 38 độ cao. Pixel hạt oanh tạc phía dưới, 2 chi đội ngũ người chơi còn không kịp phản ứng, liền chớp mắt toàn diệt. Một đường mơ hồ kim sắc quang mang tại dũng giả Sly trên người nhấp nhoáng. Dũng giả Sly cao hứng liền giống 2 tiếng, giết chết này hơn 10 người, nó cuối cùng là lại phải 1 khỏa Long Châu, khoảng cách 7 viên Long Châu chỉ kém 1 khỏa, cầu vote 9 đến 10 ở cuối chương hươm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.